Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Xu Thế. Ninh Sư Tỷ, Lâm Ý gọi đến rất thân thiện, cái này tuyệt đối không phải giả vờ. Hắn thấy, càng là dễ dàng tức sùi bọt mép xông vào trước nhất. Liền thường thường chân thành nhất, nhất có thể để người ta thấy rõ nội tâm. Mà lại nữ sinh càng là dễ dàng e lệ, liền càng là chân thực. Lâm sư đệ, nghe được Lâm Ý kêu thân thiện, Ninh Ngưng thật sự có chút e lệ, thậm chí không dám nhìn hắn. Lâm Ý dù sao tại Tề Thiên Học Viện thời kỳ liền bị người cho rằng mất mặt mũi. Cho nên hắn nhưng từ cho tự nhiên, mỉm cười hỏi, sư tỷ tìm ta chuyện gì? Người thương có nặng hay không? Ninh Ngưng nổi lên chút dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, âm thanh nhưng lại không tự chủ yếu đi chút, lúc đó là nhất thời bực bội, về sau lại là có chút tự trách, bản thân loại này quyết đấu đối với ngươi đã không quá công bằng. Đến ta lúc ta không nên lại như thế dùng sức đánh ngươi. Không sao, ta da dày thịt béo, thương không có chút nào nặng, Lâm Ý cái này mới phản ứng được. Người danh sư này tỉ lại là trong lòng áy náy, cố ý đến nói xin lỗi, nếu là đến chiến trường ẩn thương tái phát, liền rất khó xử lý. Nghĩ đến ngay từ đầu thật là thiên giám năm năm sinh bên này có chút ỷ thế. Hiếp người, Lâm Ý chỉ là vì tân sinh ra mặt, hắn mở miệng mặc dù có chút trêu chọc, nhưng đối mặt bọn hắn đại đa số thời điểm đều là tại bị đánh. Nàng càng nghĩ chính là càng tự trách, ngươi không thể phớt lờ. Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta sẽ cẩn thận, dù sao hôm nay cũng được không ít linh dược. Lâm Ý ngược lại là có chút xấu hổ. Ta đoán ngươi bỏ ra rất nhiều thời gian luyện thể, mà lại có lẽ sẽ có chút đặc biệt dùng dược luyện thể thủ đoạn. Miếng bản đồ này cho ngươi, ngươi cẩn thận cất kỹ. Ninh Ngưng âm thanh cấp tốc đè thấp. Nàng lúc này không phải e lệ, mà là không muốn để cho người nghe thấy. Nếu là tiến vào Mi Sơn chỗ sâu, có cơ hội có thể đi những địa phương này tìm tòi. Đây là cái gì địa đồ? Lúc này đêm tối, tấm bản đồ này bên trên chữ viết cực nhỏ. Lâm Ý nhìn thoáng qua, không có thấy rõ ràng. Liền nhịn không được trực tiếp hỏi nói. Trong nhà của ta cùng vùng biên cương dược thương có chút quan hệ. Mi Sơn một vùng người khác không quen. Nhà ta lại rất nhiều năm bắt đầu liền có thăm dò sản xuất. Tấm bản đồ này bên trên đánh dấu là rất nhiều linh dược khả năng sinh ra khu vực. Có chút là tu luyện chân nguyên công pháp linh dược. Có chút lại là lớn lợi cho luyện thể dược vật. Ninh Ngưng do dự một chút. Nói tiếp đi nói. Đối với người tu hành cần thiết linh dược, luyện thể linh dược cũng không như vậy thụ hoan nghênh, cho nên người nếu là hành quân vừa vặn đi qua những khu vực kia, muốn tìm kiếm bắt đầu chỉ sợ dễ dàng, bất quá bản đồ này là nhà ta nhiều năm kinh doanh đoạt được. Trước mắt cũng chỉ có quân đội cao tầng sở hữu, dùng cho tính nhắm vào điều binh khiển tướng, không tốt để lộ ở bên ngoài. Ta xem qua nhớ kỹ về sau liền tiêu hủy. Lâm Ý chấn động trong lòng. Cái này đích xác là một món lễ lớn. Dạng này địa đồ nhất là không thể lưu lạc đến Bắc Ngụy phương diện trong tay. Nếu không chỉ sợ trong nháy mắt xem thấu Nam Triều rất nhiều an bài chiến lược. Phía trên này là mật văn. 1375. Lấy dạng này trình tự nhìn phía trên đánh dấu văn tự. Mà lại đại đa số văn tự đều là cùng âm khác biệt chữ. Ngươi nhớ kỹ cái này mới có thể nhìn ra chân ý. Ninh Ngưng nhìn lấy hắn nghiêm túc giao phó. Ta đã biết. Lâm Ý trong lòng cảm động. Cho dù là có mật văn, nhưng Ninh Ngưng như thế giao cầu cho hắn cũng là mạo bị trong nhà nghiêm trọng trách phạt phong hiểm. Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ninh Ngưng lúc này nhìn lấy 10 phần ngưng trọng Lâm Ý. Đột nhiên có chút không quen. Nghĩ đến hắn hôm nay cái kia, đùa giỡn, hình dạng của mình. Lập tức không tự giác trên mặt có chút ửng đỏ. Sư đệ ngươi xuất sắc như thế. hảo hảo bảo toàn chính mình, tương lai nhất định là triều ta danh tướng. Sư tỷ ngươi cũng cẩn thận. Lâm Ý nghiêm túc đối, nàng khom người thi lễ một cái. Ninh Ngưng ngượng ngùng đáp lễ, cái kia ta về nghỉ ngơi, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, rõ ràng sáng sớm còn muốn đi đường. Sư tỷ, nàng quay người đi trở về, bỗng nhiên Lâm Ý gọi lại nàng, nàng quay đầu, làm sao? Lâm Ý thiếu dung chân thành, nói, sư tỷ thật tốt, ngươi. Ninh Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười, nàng quay người không tiếp tục để ý, càng chạy càng nhanh, chạy trở về doanh trướng của mình. Thật sự có nữ nhân duyên. Tề Châu Cơ đứng xa xa nhìn Lâm Ý, nhìn lấy Lâm Ý trở về bộ dáng, hắn đều cảm thấy Lâm Ý nhất định nơi nào có chiếm tiện nghi. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình nhãn quang, khó nói Lâm Ý thật sự có một loại nào đó mình không thể phát giác. Trời sinh liền lấy nữ sinh ưa thích khí chất. Tạ Tùy Xuân, ngươi ngủ a. Tạ Tùy Xuân chính tại trong doanh trướng hô hấp thổ nạp tu hành, đột nhiên nghe được hết nợ truyền ra ngoài đến ly đạo nguyên âm thanh. Làm sao? Tạ Tùy Xuân bị bừng tỉnh, ly đạo nguyên tiến vào doanh trướng, nhìn lấy hắn nhẹ giọng nói, ta cùng Từ Mặt Tuyết từ sư huynh có chút giao tình, vừa mới ta đi cùng gặp mặt hắn hàn huyên một lát. Bọn hắn cùng Lâm Ý giao thủ người đều có thể xác định. Lâm Ý hoàn toàn chính xác chỉ có hoàng nha cảnh tu vi. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Tạ Tùy Xuân nhíu mày. Hắn không thể nghe ra ly đạo nguyên dụng ý. Cho dù học chính là triều ta thượng thừa nhất võ kỹ, tỉ như Vân Du Quật Kim Cương Thiền, tỉ như Tẩy Phạt Kinh bên trong luyện thể thuật, nhìn chung các triều, cho dù là thiên tài, thuở nhỏ tu hành, cũng không khả năng tại Lâm Ý loại đến tuổi này, tu đến cường hoành như vậy khí lực cùng sinh cơ. Ly đạo nguyên hít thật sâu một hơi, nhìn lấy Tạ Tùy Xuân, đáy mắt đều là không đè nén được tham lam chi ý. Từ sư huynh cũng là giống như ta suy đoán, hôm nay Lâm Ý biểu hiện đáng sợ, không chỉ là hắn khí lực kinh người, có thể so với mệnh cung cảnh người tu hành. Người suy nghĩ một chút, hắn cùng Hắc Xà Vương sinh tử chém giết, ngựa không ngừng vó lại chạy tới nơi này, thậm chí còn mang theo Hồng Long Ngân Xa vòng tay, trên đường còn cõng một người, tiếp lấy liên chiến 10 người. Đây là bực nào khí lực kéo dài, hắn liền thụ nặng như vậy kích, cuối cùng tiếp nhận Trần Bảo Uẩn mấy kích, còn có thể làm cho Trần Bảo Uẩn nhận thua. Hắn sinh cơ hạng gì cường hoành? Thế này sao lại là cái gì võ kỹ quyền thuật khổ luyện có thể đạt tới? Ngươi là cảm thấy hắn nhất định có kinh người phương thuốc? Tạ Tùy Xuân rốt cục minh bạch, hắn hít thật sâu một hơi, âm thanh cũng là đè thấp, ngươi là nghĩ ra được phương thuốc của hắn. Ta trước đó thăm dò qua Tề Châu Cơ, Tề Châu Cơ nói qua, Lâm Ý thường tu luyện lúc tắm thuốc. Ta liền hoài nghi, hắn một ngày cũng không tới đi học, chính là lợi dụng Tề Thiên Học Viện tài nguyên, gom góp linh dược tắm rửa luyện thể. Ly Đạo Nguyên cố nén trong lòng kích động, nhẹ giọng nói, đã như vậy, nếu là Tề Thiên Học Viện có thể xứng đáng đủ dược vật, chúng ta tự nhiên cũng có khả năng phối tề. Chỉ cần hắn biết rõ phương thuốc, chúng ta liền có khả năng đạt được. Tạ Tùy Xuân con mắt cũng triệt để sáng lên, ngươi nói không sai, chỉ là ta nhìn tính tình của hắn, lại là ăn mềm không ăn cứng. Ly Đạo Nguyên chậm rãi nói rằng, chúng ta chỉ sợ phải tận lực lấy lòng, để hắn bằng vào chúng ta vì đến giao. Tạ Tùy Xuân gật đầu, hắn trở về chỗ Ly Đạo Nguyên những lời này nói ý tứ. Theo hiện thời tình trạng, trong nhà cũng chưa chắc có thể giúp chúng ta chuẩn bị hết thảy. Chúng ta càng sớm có thể cầm tới phương thuốc này càng tốt. Ly Đạo Nguyên nói rằng, Tạ Tùy Xuân hít thật sâu một hơi, rốt cục quyết định, nói, vậy liền tận khả năng vận dụng trong nhà thủ đoạn, đối với hắn lấy lòng. Lâm Ý trong doanh trướng. Lâm Ý chính bưng lấy một cái hành quân nồi sát, từng ngụm ăn điều thành hồ chẳng mã bang hành quân khẩu phần lương thực. Loại này hành quân khẩu phần lương thực dùng sôi nước điều cùng quấy thành hồ trạng, quả nhiên là hương khí bốn phía, so với làm ăn không biết rõ tốt đã ăn bao nhiêu lần. Một đêm này liền lật đại chiến, nhất là Liêu Ngọc cái chủng loại kia chân khí ngưng châm đâm huyệt cho hắn chỗ tốt cực lớn. Hắn đều thậm chí cảm giác được chính mình sức ăn lại có rõ ràng tăng trưởng. Mà lại hắn trước kia quen thuộc cảm ngộ bình thường thức ăn ngũ cốc chi khí. Hiện tại cái này mã bang hành quân khẩu phần lương thực ngũ cốc chi khí nồng đậm. Hiện tại hắn mỗi ăn một miếng, đều chỉ cảm thấy có một chùm ngũ cốc chi khí bay lên, xông vào trong cơ thể hắn huyết nhục bên trong. Hắn trải nghiệm lấy loại này nội khí bốc lên cảm giác. Từ từ ăn no bụng, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu hành. Trước từ phân nóng lạnh, lại đến khống da thịt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hôm nay trong chiến đấu lưu lại tụ huyết, nhanh chóng bị xông nát, cuối cùng theo mồ hôi bài xuất, hắn thương thế bên trong cơ thể, lấy rất kinh người thương thế đang khôi phục, mà lại theo trong cơ thể hắn ngũ cốc chi khí càng lúc càng nồng nặc. Hắn dần dần phát hiện một cái xu thế, ngũ cốc chi khí tại rất tự nhiên cùng máu tươi của hắn tương dung. Tựa hồ dần dần muốn dung thành một thể, không có khác biệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.